Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, trang 1144. Bởi vì ở quốc vương bị giam lỏng về sau, đây là lần đầu tiên Áo Lai Đế quốc cao tầng chúng cử hành đại hình tụ hội, tham gia cái này tụ hội, người đều các hoài tâm tư, chính là bọn họ cuối cùng mục đích đều là cùng Sở Đức Phàn thượng quan hệ, hiện tại có thể nói coi như là thu nạp Áo Lai Đế quốc cao tầng lực lượng cơ hội tốt, nhưng mà như vậy một cái tụ hội, Sở Đức tướng quân cư nhiên một chút tham gia ý tưởng đều không có, cái này làm cho Từ Thượng Úy không thể không tự hỏi Sở Đức gần nhất tâm tư, tựa hồ từ một ngày nào đó khởi, Sở Đức tướng quân giống như liền không thế nào thích ra cửa. Từ Thượng Úy thấy Sở Đức tướng quân tựa hồ gần nhất đang ở điên cuồng tìm kiếm một ít notebook, cái loại này đồ vật Từ Thượng Úy cũng xem qua liếc mắt một cái, viết chữ người chữ viết rất đẹp. Notebook kiểu dáng thường thường vô kỳ, từ bên ngoài trong tiệm tùy tiện hoa cái bữa sáng tiền là có thể đủ mua tới cái loại này, nhưng mà bất luận cái gì thấy cái kia chữ viết cùng bút ký chung nội dung đều sẽ không nhận sai, bởi vì nó thật sự quá mức đặc thù. Theo Từ Thượng Úy bị bắt xã giao một vòng lớn về sau, tiểu phó quan rốt cuộc nhận rõ Từ Thượng Úy nhân tâm hiểm ác, ủ rũ cụp đuôi đi theo Từ Thượng Úy phía sau, đi theo ứng phó rồi một vòng lớn về sau, tiểu phó quan cảm thấy chính mình đều phải linh hồn xuất khiếu. Quả nhiên, tiểu phó quan chính mình một người lầm bầm lầu bầu, ta liền biết miễn phí tới cọ cơm tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Hắn lầm bầm lầu bầu thời điểm, bỗng nhiên thấy phía trước vây quanh một vòng người, trong ba tầng ngoài ba tầng, tiểu phó quan theo bản năng cảm thấy nơi đó hẳn là xuất hiện cái gì tương đối đặc thù người. Hắn ngẩng đầu hướng tới bên kia nhìn qua đi. Vô thần đôi mắt hôm nay buổi tối lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng. Ai? Tiểu phó quan trộm đối Từ Thượng Úy nói. Là Lý Phi Vãn. Ai? Từ Thượng Úy ngẩng đầu hướng tới phía trước nhìn thoáng qua, chỉ như vậy liếc mắt một cái, Lý Phi Vãn người này liền cấp Từ Thượng Úy để lại phi thường khắc sâu hình tượng, bởi vì nàng thật sự quá độc đáo. Nàng đứng ở cái này yến hội, yêu nhã mà lại bình tĩnh, giống như là một con mỹ lệ thiên nga. Uy, ngươi nghe nói qua sao? Không biết có chỗ nào đồn đãi nói Lý Phi Vãn thời gian dài như vậy vẫn luôn đều không xuất hiện, là bởi vì nàng bị người nào đó cấp ẩn nấp rồi. Ai a? Là nàng bạn trai sao? Tiểu phó quan nghe bên cạnh người bát quái thanh, cũng đi theo thấu nổi lên náo nhiệt, nghe nói tựa hồ là. Bất quá tương đối kỳ quái chính là, nếu nàng bạn trai đem nàng ẩn nấp rồi, như vậy nàng như thế nào sẽ lại xuất hiện ở chỗ này? Nghe nói nàng bạn trai vẫn là đã từng hải cách đặc quốc nào đó quan lớn đâu. Tiểu phó quan đảo hút một ngụm khí lạnh. Từ Thượng Úy nhìn tiểu phó quan hoàn toàn đắm chìm ở chung quanh bát quái trung bộ dáng sau, bất đắc dĩ thở dài, những cái đó bát quái hắn một câu đều không tin. Mà đúng lúc này, Từ Thượng Úy bỗng nhiên nghe thấy chính mình máy liên lạc vang lên đặc thù thanh âm, hắn vội vàng mở ra, sau đó vừa vặn liền thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp phát tới tin tức. Lý Phi Vãn đêm nay thoạt nhìn thế nào? Từ Thượng Úy một cái run run, hắn ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt Lý Phi Vãn, lại nhìn mắt chính mình trong tay máy liên lạc, trầm mặc vài giây, bắt đầu tự hỏi Sở Đức hỏi như vậy nguyên nhân qua sẽ. Từ Thượng Úy trải qua một trận đại não bay lộn, trong lòng run sợ trả lời. Lý Phi Vãn tiểu thư thoạt nhìn trạng thái không tồi, là Vương Nghị Viên mang nàng tiến vào, không có gì nhân vi khó. Lý Phi Vãn tiểu thư, vậy là tốt rồi. Máy liên lạc nơi đó lại đã không có thanh âm. Từ Thượng Úy trong lòng run sợ nhìn máy liên lạc nửa ngày, sau đó trộm ngẩng đầu lại nhìn mắt trước mặt Lý Phi Vãn, ngoan ngoãn, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sở Đức tướng quân như thế nào còn quan tâm khởi Lý Phi Vãn trạng huống? Từ thượng úy không tự chủ được nhớ tới vừa rồi nghe thấy cái kia có chút thái quá đồn đãi, hắn vừa mới căn bản là không cảm thấy cái này đồn đãi có thể là thật sự, nhưng mà hiện tại từ thượng úy lại cảm thấy có chút nói không chừng, chẳng lẽ nói cái kia đồn đãi chung hải cách đặc quốc quan lớn, trên thực tế là áo lai đế quốc quan lớn. Sở Đức nhìn bị tắt đi máy liên lạc, lại xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nhìn mắt trước mặt bị đôi một tiểu chồng notebook, Lý Phi muộn, này hơn phân nửa chứng minh tảng sáng bên kia hẳn là có chuyện đã xảy ra, làm trước mắt vẫn luôn ở chú ý tảng sáng người. Sở Đức dù sao cũng phải hiểu biết một chút tảng sáng đến tột cùng ra chuyện gì, bất quá Lý Phi Vãn người này động tác cũng sẽ không quá nhanh, Sở Đức chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền hào. Hắn ánh mắt lại chuyển qua trước mặt này đôi notebook thượng, bắt đầu trầm tư lên. Từ khi Sở Đức yêu cầu làm thuộc hạ người đi tìm notebook về sau, hắn thủ hạ người cư nhiên thật sự lại tìm đến không ít. Nói thật, giờ này khắc này tìm người thu thập này đó notebook, Sở Đức cũng không biết chính mình đến tột cùng là muốn làm gì. Chỉ là cảm thấy chính mình nhất định phải tìm được, nhưng là ở notebook bắt được về sau, Sở Đức lại một tờ đều không có lật qua. Kia điệp notebook cứ như vậy an an tĩnh tĩnh phóng. Sở Đức đột nhiên lại cảm thấy chính mình giống như đột nhiên khuyết thiếu một ít. Mở ra nó động lực, không có người biết. Ngày đó Sở Đức đột nhiên lộ ra thấy quỷ biểu tình, cũng không phải bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được Tô Vũ Hàn có thể là cái kia sớm chết đi nam nhị, mà là bởi vì Sở Đức đột nhiên cảm thấy chính mình đối chuyện này giống như không có gì quá lớn trong lòng dao động, thật giống như thời gian ma bình sở hữu hết thảy, Tô Vũ Hàn tên này ở Sở Đức trong lòng đã biến thành một cái thường thường vô kỳ tên mà thôi. Hết chương.